Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chế tạo hoàn mỹ Thượng Hải Thành. Sáng sớm hôm sau, tam nữ cùng lã bố tuần tự tỉnh lại. Tam nữ hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy rất không có ý tứ. Phu quân thật sự là quá hoang đường, nào có bốn người tại trên một cái giường đạo lý. Thật sự là xấu hổ chết người. Dặn dò, lã bố mở mắt ra, trái ôm phải ôm, tận hưởng tề nhân chi phúc. Nghiêm Nhị xấu hổ mang e sợ nói ra, phu quân, cái này thực sự cũng quá hoang đường chút, về sau nhất định không thể như thế. Lã bố ha ha cười nói, phu nhân, nam nhân cùng nữ nhân ngủ một cái giường, chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Điều thuyền khẽ gắt hắn một ngụm nói ra, thế nhưng là phu quân, cũng không có bốn người ngủ một cái giường đạo lý a. Lã bố cười hắc hắc nói, nhiều người, không phải càng náo nhiệt sao? Bản phu quân quyết định, về sau cứ như vậy ngủ. Một bên nói lời này, lã bố một bên ở trong chăn bên trong tả hữu khai cung. Giở trò, tam nữ bỗng nhiên thỉnh thoảng phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to âm thanh. Trong lúc nhất thời hương diễm vô biên, tam nữ bối rối phía dưới, tranh thủ thời gian rời giường. Bất quá tối hôm qua quần áo lung tung ném cùng một chỗ, chỉ là tím phục của mình không chỉ phế đi nhiều ít công phu, càng làm cho lã bố ăn đủ đậu hũ, xi măng đốt chế ra. Lã bố chạy tới nhà máy xi măng, xem nhìn một chút xi măng chất lượng, nhìn chất lượng, muốn so hiện đại xi măng kém một chút, về phần cụ thể hiệu quả, chỉ có sử dụng về sau mới có thể biết. Lã bố sai người tìm đến cát sông, dựa theo tỷ lệ nhất định đem cát sông cùng xi măng quấy đều. Sau đó gia nhập nước sau quấy đều, sau đó dùng những này xi măng lũy thế một cái tứ phương bình đài. Phân phó nhà máy xi măng công nhân, mấy ngày nay đều muốn hướng về phía trên bình đài tưới nước. 7 ngày sau đó, xi măng triệt để ngưng kết, lã bố thí nghiệm một chút, coi như dùng đại truy, cũng muốn mấy nện mới có thể oanh mở một góc. Loại này trình độ chắc chắn đã khiến lã bố cực kỳ hài lòng. Lúc này, Tuần Úc đã theo Ô Trình trong huyện chạy về. Ô Trình trong huyện Trương gia thực lực đã bị thanh trừ sạch sẽ. Đương nhiên, Trương gia cũng không chỉ tại Ô Trình trong huyện có sản nghiệp, địa phương khác cũng có. Bất quá Tuần Úc cùng Tuần Úc thúc cháu hai người đã bày ra thiên la địa võng, càng có cái khác ba cái thế gia từ đó xuất thủ, muốn đem Trương gia triệt để diệt trừ, chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này xem xét xi măng hiệu quả, Tuần Úc cùng Chân Giật cũng cùng nhau cùng đi qua. Đương nhiên, cũng không thiếu được chân mật cái này cái đuôi nhỏ, chính là tại lần đầu tiên nhìn thấy lã bố thời điểm, chân mật liền lên trước lôi kéo lã bố tay, giọng dịu dàng nói ra, lã đại ca, ngươi cũng phong Nguyệt Anh làm quan, người ta cũng muốn làm quan mà. Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, tốt, đến lúc đó bản thái thú cũng phong ngươi một cái làm quan làm cũng được. Chân mật mi khai hoa mắt, nói ra, lã đại ca, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, không cho phép chơi xấu nha. Lã bố mỉm cười nói, thành, ngươi nếu là không yên lòng, vậy chúng ta liền ngoéo tay. Chân mật không khỏi lệch ra cái đầu hỏi, lã đại ca, ngoặt tay là cái gì? Có làm được cái gì a? Ngạch, chẳng lẽ thời đại này tiểu bằng hữu đều không lưu hành ngoéo tay sao? Ngạch, lã bố nhớ ra rồi, có vẻ như chính mình khi còn bé cũng không có ngoéo tay cái thuyết pháp này. Khụ khụ, trải qua hiện đại hành trình về sau, chính mình thường xuyên sẽ đem hiện đại cùng bên này mơ hồ hào rơi. Lã bố cấp chân mật giải thích một chút thế nào gọi ngoéo tay, cũng lại nói rõ ngoéo tay chuyện sau đó mãi mãi cũng không cần thay đổi. Chân mật mắt to nháy nháy nói ra, lã đại ca, vậy chúng ta ngoéo tay. Lã Bố gật đầu nói ra, tốt, sau đó vươn tay ra cùng chân mật ngoéo tay, đồng thời nói ra, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến, đóng ấn, thấy được, a, hai cái ngón tay cái đóng cùng một chỗ chính là đóng ấn. Đóng xong ấn về sau liền rốt cuộc không cho phép cải biến. Chân mật nặng nề mà gật đầu nói ra, mật nhi biết, Lã đại ca, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến, ngoéo tay đóng ấn về sau, chân mật mừng khấp khởi, lộ ra phi thường vui vẻ, bên cạnh chân giật một đôi mắt cũng là sáng lấp lánh, không ngừng lấp lóe, thì ra còn có ngoéo tay loại này thao tác. Chân giật cảm giác chính mình vừa học đến đồ vật, Lã Bố không khỏi hướng về phía chân giật cùng Tuân Úc hỏi. Các người nhìn xem xi măng hiệu quả như thế nào a? Tuân Úc không khỏi khâm phục nói ra, chúa công thật sự là kỳ tài ngút trời, nước này bùn hiệu quả cực kỳ thần kỳ, nếu như dùng xi măng kiến tạo một tòa thành lớn, nhất định là không gì phá nổi. Chúa công không hổ là thiên thần hạ phàm a. Từ khi Nghiêm Bạch Hổ chỗ Sơn Việt quy thuận về sau, Lã Thái Thú là thiên thần hạ phàm sự thật lan truyền nhanh chóng. Phổ thông bách tính đối Lã Thái Thú càng thêm kính như thần minh. Rất nhiều bách tính trong nhà thậm chí cung phụng lên Lã Bố trường sinh bài. Đối loại chuyện này, Tuân Úc cùng Tuân Du bọn người đương nhiên là không tin. Nhưng là bọn hắn rõ ràng, loại này có dày đặc sắc thái thần thoại nghe đồn, trên thực tế đội chủ công là có chỗ tốt lớn lao. Tuân Úc cùng Tuân Du cũng là trước mặt người khác thường xuyên đề cập chuyện này. Đem Lã Bố là thiên thần hạ phàm chuyện này triệt để đã định. Đặt vững Lã Bố tại bách tính hình tượng trong lòng, chân giật cũng ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Nhiên sau nói ra, nước này nê quả nhiên thần kỳ, bất quá dùng nó kiến tạo tường thành, phí tổn thật là quá lớn một chút. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, kỳ thật ta là nghĩ dùng xi măng sửa đường, xây dựng Thượng Hải mới thành. Trước mắt Thượng Hải chỉ là xây dựng nhà dân dân trạch, chủ thành còn chưa có bắt đầu xây dựng. Kỳ thật Lã Bố chờ chính là xi măng cùng cốt thép. Chỉ cần xi măng cùng cốt thép nghiên cứu ra được, liền có thể bắt đầu xây dựng chủ thành. Hôm nay ta đem các ngươi gọi tới, chính là vì xây dựng Thượng Hải mới thành sự tình đến. Văn Nhược, Thượng Hải quy hoạch đồ đã giao cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Tuân Úc đối Lã Bố nói ra, chúa công mạnh như thác đổ, ngực la vạn tượng, thuộc hạ mặc cảm, bội phục cực kỳ. Tuân Úc lời nói này tuyệt đối không phải vuốt mông ngựa, mà là từ đáy lòng lời từ đáy lòng. Tại mấy ngày trước đó, Lã Bố liền giao cho Tuân Úc một phần quy hoạch đồ, để Tuân Úc làm tham khảo. Đối phần này quy hoạch đồ, Tuân Úc vốn là khinh thường, ở bên trong chính phương diện, hắn mới là chuyên nghiệp, loại này chuyên nghiệp sự tình, liền giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến làm xong. Xin nhờ ngài cũng đừng có lại bên trong làm loạn thêm. Nhưng là đang nhìn xong Lã Bố cấp quy hoạch mưu toan về sau, Tuân Úc lập tức liền bị sợ ngây người. Phần này quy hoạch đồ thật sự là quá hoàn mỹ, so hắn tưởng tượng bên trong hoàn mỹ nhất tình huống đều muốn hoàn mỹ gấp 10 gấp trăm lần. Tuân Úc cảm giác chúa công phần này quy hoạch đồ quả thực cũng quá vượt mức quy định. Vượt mức quy định đến trước mắt cả cái Đại Hán triều đều không có bất kỳ cái gì một thành trì có thể đạt tới chúa công cho ra quy hoạch đồ thượng có khả năng đạt tới loại hiệu quả này. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, được rồi, đã ngươi cảm thấy phần này quy hoạch đồ vẫn được, kia cứ dựa theo phần này quy hoạch đồ đến thi công đi. Phần này công trình đâu, liền giao cho chân gia tới làm. Nhưng mà, cũng muốn để Ngô quận ba đại thế gia đều cùng một chỗ tham dự vào. Dù sao chân gia ăn thịt, cũng phải cấp ba nhà khác canh uống mà. Chân giật không khỏi trùng điệp gật gật đầu. Có thể nói, nếu như có thể đem lên biển mới xây thành thiết lên, bọn hắn Trần gia có thể từ đó thu hoạch được lợi nhuận quá phong phú. Nhìn, chính mình đem Trần gia trọng tâm phóng tới Ngô quận đến. Thật sự là quá đúng, quá chính xác, Ngô quận tuyệt đối là Trần gia bảo địa a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.